Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 971, mời anh ăn. Lý Độn đã bị tổn thất Trần Nguyên khá nhiều. Đan điền lúc này hư không cực độ, lại bị công kích liên tục, mặt mày không còn sinh khí. Nhưng người đàn ông giờ đây giống như một chiến thần không thể đánh bại. Đôi mắt rực lửa nghênh đón năm tên quái vật nửa giống người đang dần tiếp cận, ngạo nghễ đứng dậy. Đường Tâm nhìn người đàn ông đang che chắn trước mặt mình, cổ họng khô khốc không thể nói lên tiếng nào, ánh mắt ngấn lệ tràn đầy đau thương và hối hận khôn cùng. Năm tên đàn ông mắt đỏ ngầu như không hề có ý nương tay. Sau khoảng cách cự ly chỉ còn mười mấy mét, năm tên đột tách ra lại vào thế bao vây, dự định sẽ ra đòn sát thủ cuối cùng với Lý Độn. Lý Độn hết sức chú ý, khả năng chống chọi với cả năm tên vô cùng xa vời. Anh ta cũng không hề tỏ chút thái độ sẽ buông xuôi. Vào lúc quyết tử, năm tên đó nhanh như điện xẹt, xé gió đột ngột tiếp cận Lý Độn. Lý Độn nhún người xuống, mũi chân tích tụ lượng chân khí lớn, như mùa thu lá vàng rơi rụng bị cuốn lên cao. Trong không khí phát ra một tiếng nổ xong, đồng thời vào lúc cả năm tên đều bị văng xa mấy mét, Lý Độn cũng chịu ảnh hưởng của lực công kích, ngược lại văng xa mấy mét. Chỉ là một Lý Độn đã liên tục chống chọi với năm tên, đôi chân đã gần như không còn sức đứng vững. Đầu óc của năm tên đàn ông không để cho Lý Độn kịp phản ứng, cùng xông lên cả nhất quyết đưa anh về Tây Thiên. Đường Tâm đang thấy trước mặt Lý Độn sẽ bị năm tên đó vây giết, với sự sợ hãi tột độ không kìm được mà gào thét lên. Nhưng vào lúc đó, một uy lực tựa thiên thần đang giáng xuống trực tiếp. Một trận cuồng phong nổi lên, bụi đất bay mù trời trong cái khu vực nhỏ bé này. Năm tên đàn ông bị một lực hùng mạnh đánh bật ra, lùi về sau mấy mét, vừa định ngẩng đầu lên, theo bản năng như muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã xuất hiện trước mặt Lý Độn. Dương Thần vừa kịp đến hiện trường, quay đầu nhìn một Lý Độn cười mà vẫn đang phun máu, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lý Độn đã không còn hơi sức để nói hết câu, răng môi đều nhuộm đầy máu, chỉ biết gục trên đất, giống như đã mất hết toàn bộ sinh lực, không ngừng cười ngu ngơ. Đường Tâm kinh hãi, khóc nấc lên: "Dương thiếu gia, hãy mau cứu Lý Độn, anh ấy bị thương nhiều lắm." Dương Thần có chút nghi hoặc nhìn Đường Tâm một cái, lại nhìn Lý Độn với vết thương khắp nơi, nói: "Không sao đâu, không bị thương đến những chỗ nguy hiểm. Sức khỏe anh ta tốt, đợi tôi chữa trị anh ta sẽ khỏe nhanh thôi." Vừa lúc đang nói đến đây, năm tên sát thủ mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Phía ra những âm thanh như quái thú. Năm tên đàn ông sử dụng sức lực hùng hãn hơn, xông đến Dương Thần. Dương Thần không né tránh, vẫn đứng yên tại chỗ. Mặc kệ các quyền cước tung lên người, lên ngực, lên hông. Các quyền cước đó khi sắp chạm vào thân thể đã bị lực thiên địa diễn sinh chi lực quấn vào trong. Năm tên đàn ông đau đớn gào thét, bởi vì tay chân của họ không ngừng bị sức mạnh của thiên địa chi lực vắt kiệt. Các thớ thịt và huyết mạch đều bị rời rạc ra. Sau cùng tiếp đến, các xương cốt của họ cũng bị rời ra. Tất cả vỡ vụn thành đống xương và thớ tàn thịt. Một cảnh tượng tàn nhẫn khiến cho Đường Tâm sợ đến trắng bệch cả gò má. Đến Lý Độn đang nằm trên đất cũng chợt ngược mắt lên. Dương Thần cũng là nhíu thẳng mày. Với sức mạnh của thiên địa diễn sinh chi lực hiện nay của mình, một thân thể có thể chống chọi với uy lực mãnh thú này cũng là rất ít. Các tên đó đến nửa phần tu luyện cũng không có, chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp, lại có thể vây đánh một Lý Độn có tiên thiên hậu kỳ đến bước đường cùng. Đó thật sự không phải là chuyện mà loài người bình thường có thể làm được. Đột ngột, một tia sáng lóe lên. Dương Thần nghĩ đến tổ chức thần thể của những tên này sao lại có sức mạnh thân thể với tình trạng khi hoàn toàn chưa được tu luyện giống của mình. Hay là lại là cái tên Nghiêm Bất Vấn đang giở trò. Rốt cục là hắn ta cùng dùng gen của mình và bao nhiêu thân thể đã cải tạo. Sợ rằng chỉ có mình sẽ trên cơ sở hoàn toàn chưa được tu luyện, dựa vào năng lực tự hồi phục sau khi được thần quang chiếu rọi, có thể bị soi rọi bởi thiên địa chi lực như thế thì sẽ không bị hủy diệt. Nhưng tha là như vậy, chưa đến mười mấy phút sau, Năm tên đàn ông đã bị dương thần hóa thành năm bãi máu vụn, dung hòa vào rừng gỗ sam, biến thành phân bón. Đợi đến lúc đó, dương thần mới xoay người, quỳ xuống đỡ Lý Độn đứng lên, không màng đến việc máu dày cả và áo, nói: "Anh tự giữ chân khí trong đan điền, tôi sẽ dẫn dụ kinh mạch làm anh tự hồi phục. Cả hai cùng hợp sức, sẽ khỏe lại nhanh thôi." Lý Độn lúc này đã không còn hi hi ha ha nữa, đau đến nỗi mặt mũi cũng biến dạng, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống xếp bằng. Dương thần một tay đỡ lấy sau lưng Lý Độn, hội tụ chủ thiên diễn sinh chi lực, một lực trần nguyên đặc thù bừng bừng sức sống, vào trong thông suốt. Lý Độn tuy biết rằng, việc tu luyện của Dương thần cao hơn anh ta không phải chỉ một chút, chắc chắn sẽ có sức công kích mạnh, cho nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng lúc thiên địa chi lực của Dương thần tràn vào các mạch máu, anh ta thiếu điều chưa gào thét lên. Tôi đi. Lão Dương, anh muốn chữa trị cho tôi hay là giết chết tôi đây? Anh có ý gì đây? Dương thần nhíu mày. Kinh mạch của anh có thể chịu đựng được, không lẽ anh sợ đau sao? Anh... Lý Độn khóc không ra nước mắt, cái ý nghĩ rằng cái tên này đang đánh mình, chỉ cần không chết là tốt, đang giúp ích cho việc trị liệu. Cũng không có thể chịu thua, Lý Độn cố gắng khống chế pháp môn mật tông của mình, dẫn truyền thiên địa chi lực của Dương Thần. Vãng niệm diễn sinh kinh trở thành một môn công pháp chiến đấu mà nói, thật ra cũng không xuất sắc. Tất cả biện pháp thắng địch đều do Dương Thần tự mày mò. Nhưng về môn pháp trị liệu thì đúng là thần công cái thế. Lý Độn chỉ cảm thấy tứ chi xương cốt và các kinh mạch lớn nhỏ, tuy rằng sức mạnh trần nguyên hạo nhiên vượt qua sự suy tính của mình, cảm thấy đau nhức, thậm chí có một số chỗ như bị nứt toác ra. Nhưng tiếp theo đó thì đúng là hồi phục tức thì. Và một khi kinh mạch hồi phục, đồng thời cảm thấy mạnh mẽ hơn ban nãy, cũng dần dần khuếch trương. Cắn chặt răng, cố gắng chịu đau, Lý Độn ổn định thần niệm. Tiền thiền trần khí của lực đan điền dựa vào thiên địa chi lực dần dần hồi phục mạnh mẽ. Hắn ta biết rằng cơ hội này không nhiều, bởi vì không phải cứ mỗi lần Dương Thần giúp anh ta đều có được sự đột phá. Tu luyện đến một cảnh giới nào đó thì sự khuếch trương ở cảnh giới này cũng rất là hạn chế. Không cần đến cảnh giới tiếp theo, mơ hồ khuếch trương quá mức thực lực không phải là của mình, chỉ làm cho tâm đạo chịu nhiều ảnh hưởng của ngoại giới, làm mất đi khả năng tiến bước. Trong quá trình này, Đường Tâm đến thở cũng không dám thở mạnh, im lặng quỳ sang một bên. Đến lúc thấy Lý Độn đã lấy lại chút hơi sức, Đường Tâm mới thở vào một cái, chùi chùi lên gương mặt đã lấm lem, để lộ một nụ cười an ủi. Dương Thần tuy rằng đang giúp Lý Độn mở rộng kinh mạch và khí huyết, nhưng đối với hắn mà nói thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc thư giãn, nhìn Đường Tâm vài cái, khóe miệng không giấu được để lộ một chút hứng thú. Chỉ là nhìn thấy cái bụng đã nhô lên để không thể che đậy được của Đường Tâm, lại cảm thấy tiêu nghỉu. Quá trình này, đối với Lý Độn mà nói, hình như là quá dài. Nhưng thực tế cũng chỉ kéo dài 10 phút mà thôi. Lúc Dương Thần ngừng tay, cũng là lúc các vết thương của Lý Độn đã liền lại. Mở to đôi mắt hổ ra, hai đường sáng lấp lóe, một tia nhìn hoàn hỉ khó mà che giấu, khiến cho Lý Độn xem ra mặt mũi hồng hào. Anh thấy thế nào? Đường Tâm không nhịn được hỏi. Lý Độn nghe xong, lộ ra một nụ cười. Em à, nếu như em hôn anh một cái, thì lập tức anh sẽ không sao hết. Đường Tâm khựng lại một chút, sau đó đảo đảo cặp mắt, quay đầu đi chỗ khác. Xem ra anh ổn rồi đấy. Lý Độn đã quen với cách diễn đạt vừa tốt vừa xấu này của Đường Tâm, lập tức quay đầu nói với Dương Thần. Lão Dương, may mà anh đến kịp, tôi còn lo là anh động phòng đến giây phút quan trọng mà bỏ mặc tính mạng của anh em. Trong lòng Dương Thần nghĩ, nếu đúng là giây phút quan trọng thật thì chắc không chừng sẽ trễ mất mười mấy phút. Nhưng cái chính là mình đã không hề có một chút cơ hội nào. Anh không được chỉ mời tôi ăn mì sợi lan châu, đó mới là kết thúc có hậu. Tuy rằng phần lớn là do thân thể của anh khá tốt, nhưng tôi cũng tốn không ít công sức đâu. Dương Thần vỗ vỗ vai của Lý Độn. Huống chi tôi đã cứu anh và người yêu của anh. Đó là... Lý Độn nhếch miệng cười. Tiên thiên đại viên mãn đừng nhắc đến nữa. Anh đã giúp tôi cứu Tầm Nhi. Lần này ít nhất tôi sẽ mời anh bắt mì tương xào. Hết chương 971. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 972. Nghĩ thoáng ra một chút. Dương Thần chỉ muốn lập tức đá cho tên này một cái, nhưng nể mặt Đường tiểu thư lá ngọc cành vàng đang đứng cạnh, càng cố kìm nén lại, lắc đầu nói: "Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đám người kia là ai? Mà hai người đây làm gì?" Đây mới là điều mà Dương Thần thực sự muốn biết. Có một điều chắc chắn là sự việc không hề đơn giản. Năm tên sát thủ có thần thủ phi phàm kia hẳn là đã được kẻ nào đó giáp tâm muốn hãm hại Lý Độn và Đường Tâm phái đến. Lý Độn gãi đầu, cười khổ nói: "Người của Đường gia cho rằng Tầm Nhi đã hại độc Đường lão gia và chị gái Đường Uyển. Tầm Nhi lại đang mang trong mình cái thai không rõ lai lịch. Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với Đường gia. Nếu không có đại tỷ Đường Uyển ra sức bảo vệ, Tầm Nhi sớm đã bị lôi vào bệnh viện phá thai rồi. Thậm chí sau đó còn bị tống giam vào trại nữa. May mà Đường Uyển kịp thời thông báo cho tôi tin này, tôi mới có thể nhanh chóng từ quân khu Giang Nam trở về đây, đưa Đường Tâm tới biệt hồ Thiên Minh, tránh xa khỏi đám người kia, đồng thời cũng để điều tra làm rõ trần tướng sự việc. Chẳng ngờ vừa đến đây đã gặp ngay phải mấy tên ôn thần này." Nét mặt Dương Thần cười mà như không, hỏi: "Ồ, sao họ lại cho rằng Đường Tâm tiểu thư là người hạ độc, và đứa bé trong bụng cô ấy có thể là của ai được đây?" Đường Tâm trên nét mặt hiện rõ vẻ ưu tư, nở nụ cười gượng gạo mà không đáp lời. "Dương thiếu gia, mấy hôm trước một tổ hình sự phụ trách điều tra vụ án đầu độc của Đường gia đã tìm ra trong ống đèn bàn trong phòng tôi một loại độc dược có thể hòa tan, trùng khớp y nguyên với loại độc dược trong vụ đầu độc đó. Và lại tôi lại là người phụ trách việc chăm sóc mọi người trong Đường gia, đặc biệt là đồ ăn thức uống hàng ngày của lão gia. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên tôi là đối tượng bị tình nghi đầu tiên." Dương Thần thoáng chút kinh ngạc, cười nói: "Như vậy chứng cứ quả thực là vô cùng xác thực. Đường tiểu thư thật sự không hề hạ độc, vậy tại sao lại có độc giấu trong căn phòng đó? Hơn nữa, cô còn chưa giải thích cho tôi đứa trẻ trong bụng là của ai." Khuôn mặt của Đường Tâm càng lúc càng trắng bệch ra, chỉ cắn cắn môi mà không nói được câu nào. Lý Độn thấy vậy lên tiếng nói đỡ: "Lão Dương, cậu sao vậy? Tâm Nhi của chúng tôi lương thiện như thế, đến con gà cô ấy còn không nỡ giết, làm sao có thể ra tay sát hại chính người nhà của mình được? Mà giờ đã là thời đại nào rồi, cho dù có mang bầu mà không nói rõ cha của nó là ai thì cũng có gì mà gây gớm chứ?" Được rồi, hiện tại việc điều tra rất cấp bách, phải nhanh chóng tìm ra được kẻ chủ mưu đã phái năm tên sát thủ kia tới. Dương Thần, tôi tuyệt đối sẽ không để cho lũ khốn nạn kia bắt mất Đường tiểu thư của anh đi đâu." Dương Thần nháy mắt cười nói: "Anh cũng phải nghĩ thoáng ra một chút nhé. Đây là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, nhưng đứa con trong bụng lại không phải là của anh." Lý Độn sản sầm nét mặt: "Đủ rồi, anh còn nói như vậy, tôi sẽ giận đó." Hai mắt Đường Tâm long lanh những giọt lệ, cô liếc ra nhìn Lý Độn, trong lòng vô cùng cảm kích. Dương Thần nhún vai: "Hai người một thì tự nguyện, một thì tự gánh chịu. Dương Thần, tôi không xen vào. Trước hết, hai người cần phải về Đường ra cùng tôi một chuyến. Tôi cần điều tra rõ ràng một số chuyện và đối chất trực tiếp với một số người." "Đi cùng anh ư?" Lý Độn hỏi lại. "Đúng vậy." Dương Thần đáp. Lý Độn mặt mày hớn hở. "Không thành vấn đề. Có anh đi cùng bảo vệ là tôi yên tâm rồi. Tôi còn là anh đi mất, bọn ác ôn kia lại đến thì rắc rối to." Dương Thần nhìn tên mà dày Lý Độn địa bộ hớn hà hớn hở, chẳng buồn nói thêm câu nào. Đầu tiên, Dương Thần giúp Đường Tâm chữa trị vết thương ở chân, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết thương ở ngoài da, chỉ cần loáng một cái là xong. Sau đó, ba người quay trở lại biệt viện của Lý gia ở Hồ Thiên Minh. Ngồi trên chiếc Hummer của Lý Độn đi tới Đường gia. Trên đường đi, Dần Thần đang suy nghĩ lại mọi tình tiết, dù là nhỏ nhất về những việc đã xảy ra, thì đột nhiên chiếc di động của hắn bỗng rung lên. Hóa ra là Ron gọi tới. Vào giờ này ở địa trung hải chắc cũng sắp bình minh rồi. Sao thế Ron? Ron có chút khó xử, ấp úng nói. Minh Vương các hạ, lần tiểu thư cô ấy nói muốn lập tức quay về trung hải. Việc này... Dương Thần thoáng chút kinh ngạc, cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn. Đêm tân hôn của hai người đã trả ra làm sao? Vừa sáng ra, hắn đã lại biệt tăm biệt tích thế này. Nhược Khê, cô ấy có đang có đó không? Để tôi nói với cô ấy vài câu. Ron cười khổ. Việc này, Lâm Tử Thư nói là chẳng có chuyện gì để nói cả. Dương Thần thầm kêu khổ trong lòng. Tính cố chấp, ương ngạnh của cô gái này mà bộc phát ra, thì trời cũng bó tay. Vụ việc mà hắn phải xử lý bây giờ rất có thể sẽ liên quan đến Nghiêm Bất Vấn, bởi vậy không thể lần nữa kéo dài. Vậy, cậu cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô ấy nhé. Cô ấy muốn về Trung Hải. Ông mau chóng đi sắp xếp, còn mẹ tôi và Vũ Vương không cần làm phiền đến họ. Giả sử như khi tỉnh dậy họ muốn về Hoa Hạ, thì thu xếp sau cũng được. Dương Thần chẳng thể nào đi quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, đành để người của Hải Ưng tiếp tục âm thầm đi theo bảo vệ. Yến Kình đã xảy ra chuyện, ở Trung Hải cũng có rắc rối. Mặc dù trong lòng có nhiều khó hiểu, song Ron vẫn làm theo đúng những gì cậu chủ đã dặn. Lý Độn ngồi cạnh, thấy Dương Thần vừa gác điện, vui vẻ nói. Xem ra, có nhiều đàn bà như hắn cũng chẳng sung sướng gì. Dương Thần lập tức phản bác. Tất cả chẳng phải là tại anh hay sao? Sớm không sao, muộn không sao. Nhèm đúng lúc, nay lại suýt chết. Lý Độn thấy vậy liền đáp. Thôi đi, vợ anh không chịu nói chuyện với anh, thế cũng là tại tôi sao? Dương Thần không thèm đáp trả, chỉ hừ một tiếng. Lát sau, Lý Độn làm mặt nghiêm túc hỏi. Anh nghĩ sao về năm tên ác ôn kia? Chắc chắn là ít nhiều có dính liều đến Nghiêm Bất Vấn, tố chất thân thể của chúng như vậy. Rất có khả năng là đã lợi dụng danh của tôi để tiến hành thực nghiệm rồi cải tạo mà ra. Ngồi phía sau nghe thấy ba chữ Nghiêm Bất Vấn, Đường Tâm lập tức buồn rùn cả chân tay. Dương Thần đã trông thấy phản ứng này của cô qua chiếc gương chiếu hậu, nhưng hắn cũng không nói gì. Lý Độn cau mày. Quả nhiên là như vậy, chắc Nghiêm Bất Vấn sẽ không lợi dụng gen của anh để phục vụ cho quân đội đó chứ. Ngộ nhỡ tất cả đều có được tố chất đặc biệt như anh, vậy thì gây go to. Điều ấy anh yên tâm, mặc dù gã đã tiến hành thực nghiệm thành công, nhưng không phải cơ thể nào cũng có thể chấp nhận được gen đã cải tạo. Tỷ lệ thành công là rất nhỏ, nếu không gã đã không chỉ phái 5 tên tới đây. Lý Độn tỏ ra nghi hoặc nói. Chẳng phải Nghiêm Bất Vấn đang ở Yến Kinh sao? Hay là gã đang trốn ở một nơi nào đó chúng ta không bao giờ nghĩ đến? Dương Thần nhíu mắt đầy vẻ uy tư. Nghiêm Bất Vấn và Nghiêm gia tuy rằng không còn nữa, nhưng không có nghĩa là tai mắt và đồng bọn của gã ở Yến Kinh cũng không còn. Thậm chí có thể Nghiêm Bất Vấn cũng không phải là kẻ đứng sau sai khiến. Tôi có linh cảm rằng không phải chỉ có một mình Nghiêm Bất Vấn đứng ra thao túng tất cả chuyện này. Tôi mặc kệ gã đó có mưu gì, nhưng cho dù phải liều cái mạng này, tôi cũng không cho phép ai động tới một sợi tóc của Tâm Nhi. Dương Thần liếc mắt xuống phía dưới nơi Đường Tâm đang ngồi, khẽ thở dài một tiếng, trong bụng nghĩ thầm. Giữ lấy cái mạng của anh đi, tôi thấy anh cũng sắp thành công rồi, đừng để sôi hỏng bỏng không. Hơn nửa giờ sau, chiếc Hammer đã đỗ trước cửa cổng lớn của Đường ra. Đám gia nhân nhanh chóng chạy đi thông báo. Tin Lý Độn và Dương Thần đưa Đường Tâm trở về lập tức làm xôn xao cả Đường ra. Cả nhà họ Đường trên dưới dưới đều truyền tai nhau cái tin Đường Tâm là hung thủ hạ độc lão gia và đại tiểu thư. Đã vậy còn dám tư thông với đàn ông ở bên ngoài. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt và dè bỉu. Lúc này, lại có hai người thừa kế của Dương gia và Lý gia đứng ra bảo vệ, hộ tống được cô ta trở về. Điều này thực sự làm cho cả Đường gia cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khuôn mặt tiểu tụy của Đường Tâm tràn ngập nỗi hổ thẹn và ưu sầu. Lý Độn phải kéo lấy tay cô, bước từng bước rụt rè vào đường phủ. Đúng lúc ấy, bên ngoài Đường ra lại xuất hiện thêm mấy chiếc xe con màu đen vô cùng sang trọng.

Hết chương 973, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 974, lá bài ngụy trang. Cặp mắt mọi người nhà họ Đường lập tức chuyển sang Dương Thần, không ít người tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Dương Thần, anh làm vậy là có ý gì? Anh cho rằng Đường gia chúng tôi dễ bị ăn hiếp lắm sao? Bị người khác giám sát như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt tình hình nội bộ Đường gia lại không yên ổn chút nào. Bởi vậy việc làm này của Dương Thần khiến cho Đường gia lại một lần nữa được một phen xôn xao. Đường Uyển cũng không khỏi có phần kinh ngạc, bởi Dương Thần chưa từng nói với cô về việc hắn cũng góp phần vào chuyện này. Đường Chất Sâm ra hiệu cho mọi người yên lặng, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Khoan hãy nhắc tới chuyện này. Dương Thần, cậu đã bí mật lắp thiết bị theo dõi như thế. Vậy cậu nói xem, cậu đã phát hiện ra điều gì mà chúng tôi chưa biết nào?" "Trước khi vạch mặt hung thủ, tôi nghĩ nên báo cho mọi người biết được về số lượng những thiết bị giám sát của tôi." "Số lượng ư?" "Không sai. Tôi chỉ sử dụng thêm một cái duy nhất và cũng được lắp vào phòng của duy nhất một người trong số quý vị đây. Thế nên mọi người căn bản không cần phải ầm ĩ như vậy. Các vị làm chuyện gì trong phòng, Dương Thần tôi không có hứng thú. Tôi chỉ cho lắp thêm thiết bị theo dõi này vào phòng của một kẻ duy nhất. Kẻ mà tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu mà thôi." Người nào người nấy lập tức quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Đường Hoàng lên tiếng: "Người mà cậu nghi ngờ không phải là Đường Tâm đó chứ?" "Chính là Đường Tâm." Dương Thần thản nhiên nói. Mọi người nhất thời kinh ngạc, rồi bỗng bật tiếng cười vang. Lý Độn tỏ ra vừa khó hiểu vừa tức giận. "Lão Dương, cậu rốt cuộc là đang giúp ai đấy? Cậu làm tôi hồ đồ mất rồi." Nói đi nói lại, hóa ra cuối cùng vẫn là Đường Tâm. Còn nhà đầu thối này, quả nhiên là không biết xấu hổ. Đường Tâm nước mắt lã chã như mưa, nhìn Dương Thần bằng cặp mắt vừa âu sầu vừa ai oán. Dương Thần bình thản khoát tay: "Tôi còn chưa nói hết. Sao các người đã vội vã kết tội cho Đường Tâm như vậy? Tôi lắp thiết bị theo dõi đặc biệt trong phòng Đường Tâm không có nghĩa hung thủ cũng là cô ấy." Đường gia ai nấy càng thêm nghi hoặc, vấn đề càng lúc càng rơi vào vòng luẩn quẩn, không khỏi khiến mọi người ai nấy đều cảm thấy mông lung, mơ hồ. Dương Thần thong thả bước hai bước, sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, chậm rãi nói: "Đường Uyển, khi ở Trung Hải, em đã đưa anh đến trại an dưỡng thường Thanh Đằng. Anh đã phát hiện ra một loại thiết bị nghe trộm vô cùng tân tiến ở đó, nhớ không?" Đường Uyển gật đầu: "Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc đó em còn đưa anh đến văn phòng làm việc và nhà riêng để kiểm tra. Ở đó cũng có thiết bị nghe trộm. Chúng ta còn tưởng trong nhà gián điệp cơ." "Ngoài Đường Tâm ra còn có thể là ai đây?" Một người khinh bỉ lên tiếng. Dần Thần không thèm để ý tới, tiếp tục nói: "Lúc ấy anh cũng có suy nghĩ như vậy. Trong văn phòng của em, rồi nhà em ở Trung Hải và cả phòng của Đường lão gia đều có lắp thiết bị nghe lén. Anh đã cho rằng Đường Tâm là kẻ khả nghi nhất. Nhưng điều khiến anh nghi ngờ cô ta nhất là chuyện có một ngày khi tìm kiếm những thiết bị máy nghe trộm này, Đường Tâm tới hiện trường trông thấy những chiếc máy nghe lén ấy mà không đả động đến chúng câu nào. Nếu Đường Tâm chỉ phụ trách việc chăm sóc cho cô gái 22 tuổi bình thường của Đường lão gia, vậy tại sao khi nhìn thấy những thiết bị tiên tiến như vậy, từ đầu chí cuối lại không tỏ thái độ gì?" Mọi người ai nấy vô cùng sửng sốt. Việc này quả thực là bất thường. Dù sao đó cũng là máy nghe trộm được lắp xung quanh mình cơ mà. Đường Tâm mặt mày thất sắc, hai tay run rẩy bấu chặt lấy tay áo. Đường Hoàng chào mày nói: "Nếu anh đã nói như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ Đường Tâm là kẻ đã ra tay hạ độc hay sao?" Dương Thần lắc đầu bình thản: "Không đúng. Sau đó tôi đã cân nhắc kỹ càng lại. Chính bởi vì như vậy, Đường Tâm mới không thể là hung thủ." Mọi người đã không giữ nổi được bình tĩnh. "Rốt cuộc muốn nói gì? Cứ vòng vo tam quốc mãi, rồi tình rối mù hết cả lên." Dương Thần thản nhiên cười đáp: "Đường Tâm sở dĩ không nhắc tới những chiếc máy nghe trộm kia, bởi vì cô đã sớm biết có sự tồn tại của chúng. Ngoài ra còn vì một nguyên nhân nữa, đó là Đường Tâm sợ sẽ bị nghi ngờ là có dính dáng tới những chiếc máy nghề len đó. Cho nên Đường Tâm mới cố hết sức tránh không nhắc tới thứ đồ ấy. Nhưng chính diễn xuất vụng về thiếu chuyên nghiệp của cô lại khiến chúng ta không khỏi hoài nghi cô ta có dính líu tới những chiếc máy nghề lén này. Bởi vậy nếu nói Đường Tâm có khả năng che giấu tội danh thì quả thực là không lọt tai chút nào. Với khả năng diễn xuất tệ như thế, muốn ra tay với Đường lão già và Đường đại tiểu thư mà không bị ai phát hiện, đối với Đường Tâm là chuyện khó hơn lên trời. Mắt Đường Uyển bỗng sáng lên, còi bộ vui như bắt được vàng. Tôi hiểu rồi, chính bởi vì Đường Tâm căn bản không biết cách giả vờ nên cô ấy không thể là hung thủ được. Nhưng trên người cô ấy khẳng định là có manh mối nào đó liên quan. Câu nói này khiến cho mọi người như bừng tỉnh ngộ. Đường Tâm khẽ mỉm cười thanh thản. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng hành động cố tình không nhắc tới chiếc máy nghe lén đã bị Dương Thần chú ý tới. Càng không thể ngờ rằng diễn xuất tệ hại của cô ban đầu đã hại cô, khiến cô bị nghi oan là hung thủ hạ độc, bây giờ lại quay lại bảo vệ cô, chứng minh cô không thể là hung thủ. Đường Uyển sốt sắng hỏi, đã vậy thì rốt cuộc kẻ nào mới là hung thủ đây? Và kẻ đó có liên quan gì đến Đường Tâm? Lý Mạc Thần chỉ thị cho chuyên viên của mình đem một iPad bỏ túi tới trước mặt mọi người. Lý Mạc Thần mặt đầy thâm ý nói, tấm bằng video này đã ghi lại rõ ràng kẻ nào đã bỏ độc vào phòng Đường Tâm để giá họa cho cô. Mọi người sẽ được biết ai là hung thủ trong vụ này ngay bây giờ. Có điều, lão Đường, ông xem xong phải lập tức giao người ra. Sở dĩ hôm nay tôi đích thân tới đây cũng là vì muốn giữ cho ông chút thể diện. Trong mắt Đường Chiết Sâm thoáng tia kinh hãi, nhưng rồi ông lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Trong con mắt chờ đợi đầy căng thẳng của mọi người, chuyên viên từ từ mở chiếc iPad ra, rồi nhấp vào mục phát video. Hình ảnh được quay trên chiếc camera còn ghi rõ cả thời gian cụ thể, từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Màn hình xuất hiện một ông lão, thoạt trông có vẻ đang chậm rãi ung dung tàn bộ. Lão cầm một chiếc chìa khóa mở cửa phòng Đường Tâm, rồi nhân lúc cô không có trong phòng để thực hiện hành vi mờ ám của mình. Đem thuốc độc bỏ vào ống đèn bàn trong phòng cô. Mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 phút. Nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, ai nấy gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Là ba ư? Đường Lão Tam kinh ngạc hô lên. Làm sao có thể như vậy được? Là lão gia? Cả Đường gia được một phen náo loạn, ầm ĩ xôn xao hết cả lên. Mặt Đường Tâm cắt không còn giọt máu, đưa ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng nhìn người đang ngồi trên xe lăn kia. Ông nội, là ông sao? Người đang giữ chiếc xe lăn là Đường Uyển cũng đứng không vững, thiếu chút thì khuỵu xuống. May mà có người đỡ phía sau, nếu không cô đã ngất xỉu từ lâu rồi. Tại sao có thể như vậy? Đường Uyển hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe lăn. Trước sau vẫn không nói câu nào. Thái Vân Thành nghiêm nghị nói, Đường lão già, chúng tôi tôn trọng ông nên hôm nay mới đích thân tới đây, để cho ông cơ hội phối hợp điều tra với chúng tôi. Vụ đầu độc của Đường gia trước đó rất có khả năng là có liên quan đến vụ thực nghiệm sinh hóa của Nghiêm Bất Vấn. Mà ông, chính ông là người đã đứng sau chỉ đạo tất cả. Bây giờ ông phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Lý Mạc Thần cảm khai lắc đầu. Đường lão già, tôi và ông có quan hệ đã nhiều năm. Ông cũng lớn hơn tôi không ít tuổi. Nhưng ông đúng là càng già càng hồ đồ mất rồi. Mí mắt Đường Chiết Sâm nãy giờ vẫn còn đang cụp xuống, bỗng bật lên tiếng cười như chế nhạo. Tiếng cười mỗi lúc một to, dần dần trở thành tràng cười sằng sặc vang vọng đến tận trời. Lạ thay, khuôn mặt đang tím tái của ông lão bỗng chốc trở nên nhuận hồng. Mắt ông lão bỗng lóe lên hai tia lửa, rồi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, lão bình thản từ trên xe lăn đứng dậy. Dáng bộ của lão lúc này hoàn toàn không giống với một người toàn thân mang bệnh chút nào. Đường Chiết Sâm khoanh tay đứng nhìn Dương Thần nói, thật không thể tưởng được, một lão già lõi sự đời như ta lại bị một kẻ miệng còn hơi hơi sữa, trẻ hơn hẳn một thế hệ như cậu đánh bại. Đúng là hậu sinh khả úy. Vốn tưởng rằng cậu cùng lắm chỉ là một tên võ biền, chỉ biết đánh đấm. Không ngờ, cậu cũng có đầu óc quan sát và tính thận trọng đám khổng phục như vậy. Dương Thần chẳng thèm bận tâm tới câu nói của Đường Chiết Sâm, đi vào giữa đám người Đường ra và đứng bên Đường Uyển. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Đường Uyển, dịu dàng trấn an cô. Trước sự việc như vậy, Đường Uyển không khỏi rối bời khó xử. Khuôn mặt cô có giấu nổi, khó giấu nổi nét thống khổ và xót xa. Người nhà họ Đường hầu hết đã biết được mối quan hệ giữa hai người. Trước mắt bao nhiêu người như vậy, hành động của Dương Thần không khiến cho họ cảm thấy phản cảm, mà ngược lại, không ít người còn thầm khen hắn là người rất tình cảm. Được Dương Thần ôm lấy, Đường Uyển không kìm nén được nữa, dựa vào vai hắn oà khóc nức nở. Đường Chất Sầm có thể đứng lên vững vàng như thế, chứng tỏ trước nay cả Đường gia đã bị lão lừa gạt. Nói như vậy, bao nhiêu năm tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của Đường Uyển dành cho lão có thể cũng nằm trong kế hoạch mà ngay từ đầu lão đã vạch ra. Không có gì đau đớn hơn việc bị chính người thân nhất của mình phản bội. Đường Chất Sầm nhìn thấy Đường Uyển rơi lệ thì chau mày quát. Khóc với lóc, còn ra thể thống gì nữa? Muốn thành đại sự, chịu chút oan ức đã là cái gì? Tiểu Uyển, chẳng lẽ ta lừa con rồi thì sẽ không còn là ông nội của con nữa sao? Đường Hoàng đứng bên ngoài cũng hết sức bàng hoàng, phần phần chần chờ một lúc, y run run lên tiếng. Ông, sao ông lại làm như vậy? Ông rút cuộc là vì cái gì? Đường Chiết Sầm hừ lạnh một tiếng nói. Vì cái gì ư? Chẳng lẽ việc ta làm là để cho lũ tiểu nhân các người phải chịu thiệt thòi hay sao? Kế hoạch mà ta đã dày công vạch ra đều là vì đại sự trăm năm của Đường gia ta. Lý Mặc Thần giọng trầm xuống. Đường lão gia, xem ra ông vẫn không hề biết hối cải. Các chuyển viên đặc vụ của Cục An toàn nhanh chóng tạo thành vòng vây xung quanh Đường Chiết Sâm. Đường Tâm vẫn chưa hết xúc động, run run bầu lấy cánh tay Lý Độn đứng lên, nghẹn ngào nói. Ông nội, tại sao ông lại muốn hại Tâm Nhi như vậy? Chẳng lẽ ông làm như vậy cũng là vì Tâm Nhi ư? Đường Chiết Sâm ngoảnh mặt đi, lãnh đạm nói. Muốn thành đại sự thì phải chấp nhận hy sinh. Còn ở trong nhà này, ngoài việc lo chuyện ăn uống sinh hoạt ra, cũng chẳng có tích sự gì. Ta đã khiến con trở thành lá bài ngụy trang, giúp ta và Nghiêm Bất Vấn che mắt thiên hạ để xúc tiến kế hoạch diễn ra thuận lợi cho đến bây giờ. Con nên cảm thấy chết cũng vinh quang mới phải. Nghiêm Bất Vấn. Nhắc đến ba chữ này, mọi người ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Quả nhiên là có dính líu tới Nghiêm Bất Vấn. Thái Vân Thành nhìn sang Đường Tâm lúc này đang muộn phần đau đớn nói. Chúng tôi đã sớm nghi ngờ việc Đường Tâm có cùng Nghiêm Bất Vấn cùng lúc xuất hiện như vậy. Chỉ có điều, không ngờ Đường Tâm chỉ là một lá bài dùng để ngụy trang. Kẻ thực sự đứng sau thao túng hết tất cả mọi việc chính là gia chủ của Đường gia các người, Đường Chiết Sâm. Hết chương 974, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 975, không cần tìm nữa. Quá muộn rồi, những chuyện ta muốn làm, mặc dù chưa phải là hoàn mỹ, nhưng cũng đã đâu vào đấy cả rồi. Cho dù bây giờ các người có mang ta đi, thì cũng không sao hết. Huống hồ, chưa chắc các người có thể. Đường Chiết Sâm cười nói. Dương Thần buông tay Đường Uyển ra, đi đến trước mặt Đường Chiết Sâm, khẽ cười lớn. Tôi thừa nhận, ông tính toán không hề có sai sót gì. Mặc dù những chuyện ông đã làm khiến cho tôi rất muốn giết ông ngay bây giờ, nhưng tôi cũng cảm thấy rất khâm phục dũng khí của ông. Trước đây lúc tôi gặp ông, quả thực là ông đã bị trúng độc, tinh thần bấn loạn. Lúc đó tôi đã xác nhận, Jane cũng đã xác nhận, đương nhiên là không thể giả được. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi không hề nghi ngờ ông. Tôi không thể ngờ rằng, để lấy được máu của tôi, ông lại tình nguyện biến mình thành một bệnh nhân tâm thần. Ồ, cậu đoán ra rồi sao? Những nếp nhăn trên mặt Đường Chiết Sâm giãn ra một chút, dường như có chút đắc ý. Thái Vân Thành kinh ngạc nói. Dương Thần, ý cậu nói Nghiêm Bất Vân lấy được gen của cậu để tiến hành thí nghiệm là do ông ta cung cấp. Dương Thần gật đầu. Trước tới đây tôi đã cảm thấy có gì đó khó chịu. Người có thể làm tôi bị thương thì rất ít. Còn máu của tôi nếu không được bảo quản tốt thì sẽ mất hiệu quả rất nhanh. Muốn lấy được máu của tôi thì gần như không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lần tôi trị thương cho người phụ nữ của tôi mà thôi, có bị chảy một ít máu, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội tôi. Đến bây giờ thì tôi có thể hiểu hết mọi chuyện rồi. Chắc chắn ông đã nghe theo lời của Nghiêm Bất Vấn, dựa vào quan hệ giữa tôi và Đường Uyển, tìm kiếm cơ hội tự mình hạ độc mình. Trải qua mấy tháng để độc tố ngấm dần vào trong cơ thể, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lúc mà lý trí vẫn chưa mất đi hoàn toàn, tinh thần vẫn còn khá minh mẫn, giả ngây giả dại đến Trùng Hải muốn để tôi dùng nội công và máu của mình trị độc giúp ông. Chỉ tiếc, ông đã tính sai một bước. Ông vì muốn duy trì ý thức để lấy được máu của tôi, nên khiến cho bệnh tình của ông không cấp bách như bệnh của Đường Uyển trước đây. Cho nên Đường Uyển đã mời giáo sĩ Andre đến điều trị cho ông. Ông phát hiện ra người điều trị cho ông không phải là tôi, cho nên phái người đi giết Andre. Đám người đó đương nhiên là do Nghiêm Bất Vấn cung cấp cho ông rồi. Tất cả đều là tử sĩ, cho nên không dám đụng vào ông. Đợi sau khi Andre chết, cuối cùng thì ông cũng được gặp tôi. Nhưng do bệnh tình của ông nên tôi cũng không dám tùy tiện điều trị, cho nên mới bảo Jane đến. Ông vốn dĩ cũng định giết Jane giống như giết Andre, nhưng ông không ngờ tới việc tôi phái những cao thủ của đội bát kỳ đến bảo vệ cô ấy. Đương nhiên là ông không thể đạt được mục đích rồi. Đường Chết Sầm vỗ tay. Cậu nói không sai, quả thực là tôi không ngờ đến. Không ngờ rằng cậu lại bảo công chúa Jane đến trị bệnh cho tôi. Thân phận của cô ta rất đặc biệt, không thể 5 lần 7 lượt phái người đi ám sát cô ta được, nên tôi chỉ có thể từ bỏ. Tuy nhiên, từ việc cậu không dám coi thường việc điều trị của tôi, có thể thấy cậu còn rất quan tâm đến Tiểu Uyển nhà chúng tôi. Thấy Đường Chiết Sầm vẫn còn tâm trạng để nói mỉa mai, những người xung quanh cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu tại sao với cục diện như bây giờ mà ông già này vẫn còn có bộ dạng ung dung, thong dong đến vậy. Vậy, với những mấy ngày trộm và những chuyện rắc rối gia tộc, lẽ nào đều là... Cha của Đường Tâm, Đường Lão Tam không dám nghĩ tiếp. Dương Thần thở dài nói. Không sai, mấy ngày trộm, sát thủ, những chuyện rắc rối trong gia tộc và cả việc lợi dụng Đường Tâm đều là những thủ đoạn mà ông ta dùng để che mắt mọi người. Tôi nhớ Đường Uyển đã từng nói với tôi, người ngoài vẫn hy vọng cô ấy và Đường Hoàng. Lúc Đường Lão Già bị bệnh tranh đấu với nhau một sống một còn. Nhưng xem ra bây giờ, những chuyện này mọi người đều đã đoán ra được phải không? Chỉ ít lúc tôi gặp Đường Hoàng cũng cảm nhận được anh ta không phải là một người sẽ làm những chuyện bị ổi sang bậy để đạt được mục đích. Cho dù hai người có tiếp tục tranh giành để đoạt được quyền thừa kế của nhà họ Đường, thì thật sự anh ta cũng sẽ không gây ra nhiều tội lỗi với nhà họ Đường như vậy. Cho nên ngay lúc đấy, tôi đã mơ hồ cảm thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chỉ không ngờ rằng tất cả những chuyện này đều là những chuyện giả dối. Nói như vậy, lần trước em trúng độc là vì để lấy được máu của anh sao? Đường Uyển lúc này đã bình tĩnh trở lại, mắt đỏ ngầu hỏi. Dương Thần có chút đau xót nhìn cô, gật gật đầu. Không sai, bởi đã được giáo huấn nên lão già này đã âm thầm hạ độc em. Chỉ trong vòng 3 ngày đã biến thành bệnh có nguy cơ tử vong cao. Đây cũng là vì để anh không có thời gian phái Jane đến Yến Kinh để giải độc. Còn máu của anh thì có thể chống lại loại độc tố này. Vì thế anh đương nhiên sẽ lấy ra không ít để điều trị cho em. Nếu như anh nhớ không nhầm, lúc anh điều trị cho em, việc đầu tiên đó là em được đưa đi kiểm tra máu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tế bào của anh trong máu của em vẫn chưa biến mất. Chỉ cần giữ gìn tốt, đương nhiên có thể dùng để tiến hành thí nghiệm được. Tôi nhớ ra rồi. Đường Tâm bỗng nhiên che miệng. Lúc đó, tôi ở cạnh ông nội, đích thực là ông nội có nói lập tức tiến hành kiểm tra máu. Không biết tốt xấu, cháu vẫn còn tâm trạng để lên án ông nội mình sao? Đường Chiết Sầm cười nhạo nói. Tâm Nhi à, tuy rằng cháu không phải là người hạ độc, nhưng cũng có quan hệ với Nghiêm Bất Vấn. Ông nội biết rõ mười mươi, không chỉ có nhà họ Lý và nhà họ Thái, rồi cả Dương Thần, tất cả mọi người đều đã sớm biết. Cháu cho là người hạ độc là ông nội, nên cháu sẽ bình an vô sự sao? Đường Tâm ngay tức khắc biến sắc, đôi môi mỏng run rẩy, không nói nên lời. Đúng rồi, một khi đã nói đến đây rồi, ông nội cũng không ngại mà nói cho cháu biết một chuyện. Đường Chiết Sầm chậm rãi nói. Hôm nay, sở dĩ ông phái người đến truy sát cháu, có trách thì cũng chỉ trách trong bụng cháu đã có đứa con của Nghiêm Bất Vấn thôi. Con của Nghiêm Bất Vấn? Cả nhà họ Đường xôn xao, nhất là Đường Lão Tam, cứng lưỡi không nói năng được gì, hận không thể xông lên cho Đường Tâm một cái tát. Đường Tâm thì ôm lấy bụng mình, thân hình căng thẳng, run lẩy bẩy. Chắc Nghiêm Bất Vấn cũng đã sớm nói với cháu rồi đúng không? Đứa bé này, nó không cần. Còn sự tồn tại của cháu cùng với cả đứa nhỏ không hề có lợi cho chúng ta. Cho nên ông mới nương cơ hội này muốn đưa cháu vào tù. Nếu như may mắn thì đợi sau khi đứa trẻ ra đời, cháu còn có thể giữ được tính mạng của mình. Chỉ tiếc Tiểu Uyển và Lý Độn lại đi đón cháu, như vậy thì cũng bớt được đi một việc. Bây giờ thuận nước đẩy thuyền, dẫn bao nhiêu người đến đây hết. Vốn dĩ còn định tiếp tục đóng kịch nữa, bây giờ bị vạch mặt rồi, cũng tốt, sẽ chấm dứt mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất. Ông nội! Đường Uyển thất thành hét lớn. Sao ông có thể nói những lời như vậy với Tâm Nhi? Mấy năm gần đây, em ấy đều ở bên cạnh chăm sóc ông. Em ấy là cháu gái ruột của ông. Rốt cuộc, ông làm mọi chuyện là vì cái gì? Vẻ mặt Đường Chiết Sầm trở nên hung dữ. Vì cái gì? Đương nhiên là vì biến nhà họ Đường trở thành gia tộc số một ở Hoa Hạ rồi. Vì đứa con trai đã chết của ta, báo thù rửa hận cho cha cháu. Cha cháu? Đường Uyển ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì. Dần Thần hơi nhíu mày lại, nhớ lại lúc Đường Chiết Sầm lên cơn điên, đã từng nhắc đến cha của Đường Uyển, tên là Đường Luân. Đường Chiết Sầm vốn thương yêu và coi trọng đứa con cả nhất, nhưng bởi ông ta bị thần kinh nên đã giết mẹ Đường Uyển rồi sau đó tự sát. Hay là vẫn còn ẩn tình gì đó? Vẻ mặt Đường Chiết Sầm tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Luân nhi của ta, nó còn trẻ như vậy. Nếu không phải vì kẻ ngạo mạn của Hoa Hạ này, thì làm sao nó lại chết thảm như vậy chứ? Dương Thần dùng mình. Ông nói đến Hồng Mông. Đường Chiết Sầm liếc mắt nhìn hắn. Ta không cần phải nói nhiều như vậy. Một khi đã bại lộ, vậy thì đương nhiên không còn đường rút nữa rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ một mất một còn. Ông nghĩ nhiều rồi. Cho dù con trai ông có chết thảm đi chăng nữa, có oan khuất đi chăng nữa, thì ngày hôm nay, ông cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm của mình. Lý Mạc Thần nói. Đường Chiết Sầm tỏ ra vui mừng nói. Mấy người nói nhiều như vậy thì có ích gì chứ? Tất cả đều đã xảy ra rồi. Dương Thần, lúc nãy cậu cứu Lý Độn, chắc cũng đã nhìn thấy 5 sản phẩm rồi chứ? Đó là những chiến sĩ được sinh ra từ gen của cậu. Không chỉ có 5 người, đó chỉ là mấy tên mà Nghiêm Bất Vấn đưa cho tôi để sai vặt thôi. Đám này giống như những cỗ máy giết người biết nghe lời. Nếu như để chúng đến chiến trường thì cũng không phải là chuyện đùa đâu. Vậy cũng chưa chắc. Một khi ông và Nghiêm Bất Vấn đã có liên lạc với nhau, thì sẽ có thể tìm được tung tích của Nghiêm Bất Vấn từ chỗ của ông. Đương nhiên là có thể tiêu diệt hắn đến tận gốc. Dương Thần nói. Vừa mới nói xong, liền nghe thấy từ giữa không trung truyền đến một âm thanh kỳ quái. Một gã đàn ông khoác lên người một chiếc áo khoác dài màu trắng, tóc tai bù xù, vẻ mặt gai góc, giống như ngồi ẩn mình trên chiếc cầu thang lên xuống đã lâu,